Tẩy oan tập lục sai gà tàn nhan hệ liệt, chương 42, cùng Yến, Hạ, góc truyện audio.com. Hai người thị vệ cao lớn thô lỗ đem thanh linh áp trên mặt đất. Cánh tay nhỏ gầy gần như bị bẻ gãy. Thanh linh cắn chặt răng, gầy yếu thân thể lui thành một vòng nhỏ, cũng không chịu lên tiếng cầu xin, mang theo một tia khàn khàn thanh âm lạnh lùng kêu lên. Ta không có hạ độc, nàng không có, cũng sẽ không thừa nhận, cho dù đem cánh tay của nàng bẻ gãy, nàng cũng sẽ không thừa nhận. Đau đớn khiến khuôn mặt nàng vốn trắng nõn càng thêm tái nhợt. Môi bị nàng cắn đến chảy máu, nhìn nữ tử trên mặt đất quật cường khuất nhục lại ẩn nhẫn kiên nghị. Trác Tình trong mắt xẹt qua một tia yêu thương, chỉ là nàng mới bước một bước, bên người thoạt nhìn triệt để bỏ qua nàng mặc bạch sắc thực so với nàng nhanh hơn. Ngăn trở trước thân nàng, Trác Tình cước bộ bị kiềm hãm, hướng bên trái bước một tí. Mặc bạch dường như phía sau có con mắt giống nhau, thân ảnh di động cực nhanh lần nữa ngăn trở lối đi của nàng. Sau vài lần, Trác Tình cũng có chút buồn bực, đang muốn đẩy mặc bạch ra, đã thấy Lâu Tịch Nhan ngồi ở phía trước bỗng nhiên quay đầu. Chống lại hắn sâu thẳm trầm tĩnh mắt, lướt qua vai mặc bạch, ánh mắt Lâu Tịch Nhan thật sâu nhìn nàng, đầu không giấu vết nhẹ lắc một chút. Trác Tình ở trong ánh mắt hắn thấy được một loại lực lượng khiến lòng người yên tâm. Bởi vì loại sức mạnh này, Trác Tình rốt cục dừng cước bộ, lần nữa chậm rãi lùi về thạch trụ phía sau. Lòng của nàng lúc này có chút mờ mịt cùng nghi hoặc. Nàng lại bởi vì một ánh mắt, liền tin tưởng hắn sẽ vì nàng xử lý tốt chuyện này. Yến Như Huyên vẫn gắt gao níu chặt váy. Nàng thật không ngờ, sẽ thấy một màn như vậy. Người vừa rồi còn sinh động bỗng nhiên chết ngay trước mặt mình. Nàng thật sự rất sợ, rất muốn hét lên chói tai. Thế nhưng bởi vì có hắn bên người, cho dù thân thể còn đang không ngừng run rẩy, Yến Như Huyên trong lòng cũng không có nhiều lắm sợ hãi. Thế nhưng Nhan ca ca đang nhìn gì thế, mà hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua, lại quay đầu trở về, Yến Như Huyên dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy thiếp thân thị vệ của Nhan ca ca mà thôi. Lại nhanh chóng cúi đầu, nàng không dám nhìn trên đại điện thi thể hai mắt trợn tròn. Thật là đáng sợ, bên này ánh mắt giao hội, sóng ngầm bắt đầu khởi động, bên kia đã là lửa giận ngập trời. Rõ ràng chính là hầu gái ti tiện, còn một bộ dáng thanh cao kiên cường. Hoàng hậu hừ nhẹ một tiếng, quát lớn, ta thật muốn xem ngươi có thể mạnh miệng đến khi nào. Người đâu, ba thái giám lập tức tiến lên nghe lệnh, Trác Tình trong lòng lại run lên, cũng may Lâu Tịch Nhan không có khiến nàng thất vọng, thân ảnh cao gầy chậm rãi đứng lên, thanh âm trầm thấp không nhanh không chậm vang lên, hoàng hậu nương nương bớt giận, không nên vì một cung nữ tức giận, không bằng đem người giao cho đan đề hình, để hắn đến thẩm tra, cũng miễn cho ngài lại tức giận hại thân. Liền thiếu chút nữa là có thể giáo huấn nữ nhân này không coi ai ra gì thật tốt. Hoàng hậu sắc mặt rõ ràng tối sầm lại, cả triều văn võ, duy nhất có hai người không thể đắc tội, một người là Lâu Tịch Nhan, một người là Túc Lăng. Lâu Tịch Nhan đã nói, nàng không thể không nể mặt mũi hắn, âm thầm cắn răng, hoàng hậu vẫn là yêu nhã gật đầu, trả lời, vẫn là Lâu tướng chu đáo. Những người này liền giao cho đan đề hình đi, Lâu Tịch Nhan yên ổn ngồi xuống, một bộ dáng không có việc gì, đan Ngự Lam chỉ có thể tiến lên, ôm quyền trả lời, vi thần nhất định toàn lực thẩm ra xử án, Lâu tướng không hổ là Lâu tướng, cuối cùng là hợp lẽ đem cái cục diện rối rắm này giao cho hắn. Người đâu, trước giải bọn họ qua một bên, thanh linh bị kéo lên. Cùng mấy người thái giám cùng nhau bị kéo sang một bên. Thanh linh rốt cục có cơ hội thấy rõ bộ dáng Lâu Tịch Nhan. Quả nhiên phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, thanh linh rốt cục vui mừng cười. Nàng ấy theo hắn, hẳn là sẽ không bị khổ. Đan Ngự Lam không đề cập tới thẩm vấn nạn nhân mà thẳng tắp hướng thất công chúa còn nằm ở trong lòng húc tâm tư đi đến. Hơi khom người, chắp tay thi lễ thấp giọng nói. Thất công chúa, đắc tội, đè lại tay Đan Ngự Lam đang vươn tới. Húc Tầm Tư nói, ngươi muốn làm gì, thu hồi tay, Đan Ngự Lam giải thích nói, thất công chúa trúng độc mà chết, hẳn là nên nhanh chóng kiểm nghiệm thi thể, để bảo lưu chứng cứ lúc đầu. Giữa đôi lông mày một lần nữa nhíu lại, luôn luôn nhã nhặn Húc Tầm Tư tựa hồ cũng tức giận. Là ngươi nói thất muội là trúng độc mà chết, trong rượu chứng thực có độc, ngươi còn muốn phải kiểm nghiệm như thế nào? Tam hoàng tử yên tâm, Đan Mỗ làm chỉ là bình thường kiểm tra thi thể, đối thi thể biểu hiện trạng thái, thi thể có vết thương khác hay không cho người ghi lại. Chuẩn bị lúc trả án dùng đến, sẽ không thương tổn đến thi thể công chúa. Nếu tam hoàng tử lo lắng, có thể quan sát, thanh linh tạm thời không có nguy hiểm. Trác Tình cũng đem đường nhìn chuyển hướng về phía bên này. Đan Ngự Lam nói không sai. Loại án mạng trúng độc này, càng sớm kiểm tra thi thể thay đổi càng ít. Hơn nữa mặc kệ là án từ loại nào, làm tốt kiểm nghiệm thi thể đều phi thường trọng yếu. Trác Tình đối Đan Ngự Lam càng thêm khen ngợi. Đáng tiếc có người cũng là sắc mặt dọa người. Nói như vậy ngươi muốn cởi quần áo kiểm tra. Đan Ngự Lam một bộ chính khí. Không chút nào ngượng ngùng trả lời. Đúng vậy, không được. Húc Tầm Tư gầm nhẹ nhàng buông thi thể thất công chúa. Húc Tầm Tư cởi xuống ngoại bào chính mình, che lại thi thể quần áo đơn bạc, đứng dậy đi tới giữa đại điện, lướt qua Đan Ngự Lam, quay lên Yến Hoàng Thiêm cao giọng nói. Ta Bắc Tề tuy rằng là tiểu quốc, thế nhưng thất muội nói như thế nào cũng là công chúa tôn quý của quốc gia ta. Ta tuyệt đối không cho phép một người nam nhân đối thi thể nàng dở trò. Nàng nếu như biết được, cũng sẽ cảm thấy bị lăng nhục. Yến Hoàng Thiêm sắc mặt vẫn đen, âm tình bất định, cũng không tỏ thái độ. Đan Ngự Lam lần nữa tiến lên, thành khẩn giải thích nói. Tam Hoàng tử, thi thể công chúa phải kiểm tra, để có thể sớm ngày tìm được hung thủ giết công chúa. Thỉnh Tam Hoàng tử thứ lỗi, ai dám chạm công chúa. Một người phi thân tiến lên, Hồ Hy ngang che ở trước thi thể thất công chúa, hắn vốn là võ tướng, dưới cơn tức giận, quản không được nhiều như vậy, trực tiếp quát, công chúa rõ ràng chính là ở đại điện bị người cố ý độc hại. Trong rượu cũng tra ra độc vật, các ngươi không đi tra hung thủ, ngược lại nghĩ đến vũ nhục thi thể công chúa, các ngươi khung nhạc không nên khinh người quá đáng, như vậy Tam Hoàng tử muốn xử lý như thế nào? Húc Tầm Tư rốt cục xoay người lại, đối diện hắn, nghiêm mặt trả lời, Đan Đề Hình có thể để y phục như thế kiểm tra. Có thể cứ như vậy nhìn, sau khi xem xong, ta muốn chuyển thất muội về nước, vô luận như thế nào, ngươi một đại nam nhân, quyết không thể vì thất muội lõa thân kiểm nghiệm, đại điện bầu không khí cực kỳ khó chịu, nếu như Hồ Hy ngang trên người mang binh khí, phòng trừng hắn cũng đã lôi ra. Tổng không thể mạnh mẽ khám nghiệm tử thi, thế nhưng không khám nghiệm tử thi, làm sao có thể xử án. Đan Ngự Lam lâm vào suy nghĩ xấu xa, bỗng nhiên trong mắt hắn chợt lóe tia sáng kỳ dị rồi biến mất. Lần nữa ngẩng đầu lên Đan Ngự Lam ánh mắt thanh lãnh hỏi. Nam tử không được, nữ tử tổng có thể chứ? Nữ tử, lời vừa nói ra, cả sảnh đường kinh hãi. Ai đã nghe qua nữ tử khám nghiệm tử thi, Trác Tình trong lòng lập tức mọc lên một dự cảm không tốt. Lâu Tịch Nhan trong mắt cũng hiện lên một tia khác thường. Hết chương.